Binh Vương trở về. Chương 72, 72, có người ở trên đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng lúc này, Hồ Vệ Bưu lại lắc đầu. Ta khuyên các ngươi không nên làm như vậy. Nếu có thể, nén giận nuốt xuống mới là lựa chọn tốt nhất của Trình gia. Nén giận, Trình Tây Lương hung hăng nhướng mày. Rất bất mãn nói, Hồ Vệ Bưu, có phải ngươi bị đánh đến sợ rồi không? Sao lại nói ra những lời có không có chí khí như vậy? Thật không giống ngươi, Tây Lương, ta biết ngươi rất mạnh. Cũng biết Trình gia mấy năm nay cũng âm thầm phát triển võ giả nguyên lực. Nhưng mà, ta phải nói cho ngươi biết, chuyện này liên quan đến trình tự tuyệt mật của quân bộ. Vài giờ trước, bọn họ cũng xuất hiện ở Bắc An. Thay Mạc Phàm ra mặt, Hồ Vệ Bưu nhìn hẳn một cái. Thản nhiên nói, nếu như ngươi cứng rắn muốn xen vào. Đến lúc đó, toàn bộ Trình gia nói không chừng đều bị kéo vào chôn cùng. Trình Đông Phương lập tức đổi sắc mặt, suýt đánh rớt chén trà trong tay. Thất thanh nói, trình tự tuyệt mật, chính là tinh anh trong tinh anh của quân đội. Không sai, chính là trình tự tuyệt mật. Tất cả mọi người nghe rõ câu trả lời này vào tai. Nhưng không phải là giọng nói của Hồ Vệ Bưu, cũng không phải giọng của bất cứ ai trong Trình gia. Giọng nói này rõ ràng là giọng nữ, tràn đầy lạnh lùng, khiến nhiệt độ trong phòng khách giảm xuống đáng kể. Là ai? Ai đang nói chuyện? Trình Đông Phương lập tức khẩn trương lên. Vị chủ sự Trình gia này cũng không phải võ giả. Giờ phút này ni lột nhiên giảm xuống khiến cho hàm răng trên và dưới của hắn ta bắt đầu va vào nhau lập cập. Ngay sau đó, tất cả thành viên Trình gia đều nghe được một câu cực kỳ băng hàn. Trình tự tuyệt mật của Tổng bộ Lục quân đến thăm Trình gia của Ninh Châu. Một bóng dáng xinh đẹp mặc chiến phục màu đen, lẳng lặng đứng trên nóc phòng khách Trình gia. Không ai biết cô đến khi nào, đã đứng ở đây bao lâu. Là Hạ Hàn Băng, nàng cũng không đến thẳng tổng hành dinh quân đội ở thủ đô Đại Hạ, mà là vòng tới Ninh Châu. Có người ở trên đó. Lúc này, mấy chục vệ sĩ trong sân đã nhìn thấy Hạ Hàn Băng bóng dáng. Lập tức hét lớn một tiếng. Hồ Vệ Bưu không nói lời nào, bởi vì từ giọng nói hắn ta đã đoán được, người đến là băng sơn mỹ nữ đại tá Hạ cực kỳ cường đại kia. Lão nhị Trình Tây Lương sắc mặt tối sầm lại, nguyên lực toàn thân bắt đầu khởi động. Rất nhiều người cho rằng Trình Tây Lương là cao thủ, nhưng hắn ta thường kín tiếng và chưa bao giờ thể hiện ra ngoài. Lần này gặp phải siêu cấp cường giả của Trình tự tuyệt mật, sắp dẫm đạp Trình ra dưới chân. Trình Tây Lương còn có thể nhịn mà không ra tay sao? Theo lý thuyết, trình tự tuyệt mật vốn nên tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo mật cấp cao nhất. Nhưng vì mấy năm gần đây Hạ Hàn Băng cực kỳ xuất sắc trên chiến trường quốc tế, khiến cho rất nhiều người đã nghe nói qua. Trình tự tuyệt mật, đại biểu cho chiến lực tinh nhuệ nhất của quân bộ Đại Hạ. Tây Lương, cẩn thận, Trình Đông Phương cần giang. Dặn dò, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Sắc mặt của hắn đã chẳng bệch, sắc đỏ trên môi đều nhạt đi không ít. Tại hiện trường cũng chỉ có Trình Tây Lương và Hồ Vệ Bưu ở trong tình trạng coi như tương đối tốt. Những người khác rất khó có thể chống lại khí lực áp bức của Hạ Hàn Băng. Cách chương